Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743. Quen thuộc khí tức, Kiếm Thánh tịch mịch nói ra. Sao sao, người mẹ nó không trang bức có thể chết à? Từ Hạo Thiên ở trong lòng đối Kiếm Thánh khinh bỉ một phen. Bất quá Kiếm Thánh cường đại, để cho hắn có chút lòng ngứa ngáy. Cường giả như vậy, vì chấm hiệu lực cái kia có bao nhiêu thoải mái à? Từ Hạo Thiên ước mơ thầm nghĩ, hiện tại hệ thống đã nắm tìm kiếm hiền năng công năng. Mặc dù bây giờ hắn vô dụng, cơ hội duy nhất vẫn còn ở giữ lại, nhưng là hắn biết rõ, hắn không thể tổng dựa vào hệ thống. Cái thế giới này cũng có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người. Như Kiếm Thánh hàng ngũ, liền để hắn rất mong chờ, chỉ là muốn để cho Kiếm Thánh vì hắn hiệu lực. Khó khăn kia không thua gì đánh bại yêu đế, bởi vì giống Kiếm Thánh loại người này, cao ngạo cả đời, cận kề cái chết cũng sẽ không ném tại người, hoặc là một thế lực nào đó phía dưới. Những thi thể này cũng là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, chân chính đại nhân vật ở bên trong đâu. Vậy không nhất định là thi thể, có thể là người sống. Kiếm Thánh lời nói để cho Từ Hạo Thiên ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không biết bao nhiêu vạn năm không có xuất thế thần mộ vẫn còn có vật sống. Đây chẳng phải là lão quái vật tồn tại. Từ Hạo Thiên không khỏi liên tưởng đến trước đây không lâu. Hiên Viên Thành, cái kia còn sống hồn phách không phải liền là lão quái vật sao? Bao quát trong cơ thể hắn cái kia, mẹ nó, cái thế giới này lão quái vật làm sao nhiều như vậy? Ta cũng không phải lão quái vật, ta là Nam Vực đệ nhất vực chủ, đã từng là đệ nhất cường giả. Vương Hiểu Phong tức giận bất bình âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên bĩu môi một cái nói, đã từng mà thôi, có thể đỉnh cái dám dùng. Vương Hiểu Phong lại một lần nữa tại Từ Hạo Thiên trong đầu tức giận gầm hét lên. Đi thôi, chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần. Kiếm Thánh câu nói vừa dứt, liền một đầu đâm vào phía trước trong bóng tối. Từ Hạo Thiên thấy vậy, không lo được cùng Vương Hiểu Phong đấu miệng, vội vàng đi theo. Trên đường đi bọn hắn thấy được không ít loại kia trong suốt quan tài, nhưng đã không có như vậy dày đặc. Đây đều là tiên ma sao? Từ Hạo Thiên rất là hoài nghi, cảm thấy tiên ma ở nơi này thần mộ bên trong liền như là những cái kia khắp nơi ném loạn cực phẩm. Linh thạch một dạng, không chút nào đáng tiền, chỉ là một chút cực kỳ thông thường tiên nhân, chỉ bất quá chiếm một cái chữ tiên mà thôi. Kiếm Thánh không thèm để ý chút nào nói ra. Từ Hạo Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng hoảng nhiên. Những tiên nhân này cùng hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng cùng loại. Này thần mộ có thể là một tòa tiên ngục. Vương Hiểu Phong bất thình lình mở miệng nói ra. Như thế nào tiên ngục? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi. Chính là giam giữ tiên ma nhà tù. Trong này khả năng nhốt một tên hung hãn tù phạm. Vương Hiểu Phong kiên nhẫn đáp. Đây chẳng phải là cùng Hiên Viên Thành một dạng. Có lẽ... Đại khái là vậy, ta nhìn ngươi cũng là kiến thức nửa vời, đi chờ một lúc thì biết. Từ Hạo Thiên kết thúc cùng Vương Hiểu Phong đối thoại, nhãn quang bắn ra bốn phía, quan sát đến lối đi tình huống. Vương Hiểu Phong cũng không biết bởi vì cái gì, không có ở dây dưa Từ Hạo Thiên, trầm mặc xuống, lại đi về phía trước một hồi. Phía trước đột nhiên xuất hiện to lớn thạch môn, ngăn cản mọi người đường đi. Cửa đá này cao đạt đến mấy chục trượng, bao quát vài chục trượng, mặt ngoài rậm rạp chằng chịt khắc rõ rất nhiều phù văn huyền ảo hoa mắt, để cho người ta thấy một lần phía dưới lại có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Chậm, Hậu Nghệ thấy vậy muốn kéo ra phá thiên thần cung bắn thủng cửa đá này, lại bị Kiếm Thánh lên tiếng ngăn cản. Thế nào, có vấn đề? Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi. Kiếm Thánh nhìn chằm chằm thạch môn, lại nhắm mắt lại cảm ứng thoáng một phát, sau đó mới trầm giọng nói ra, bên trong có vật còn sống. T, cái gì? Thật là có vật sống. Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh, lại bị Vương Hiểu Phong cấp đoán đúng. Bất quá nghi vấn tới, vì sao tiên ma nhóm không đem cái này tù phạm diệt sát? Chẳng lẽ tiên ma cầm cái này tù phạm không có chiêu? Giết không chết sao? Không đúng, tiên ma không phải không gì làm không được sao? A, ta làm sao cảm giác trong này có một cỗ ta rất tinh tường khí tức? Vương Hiểu Phong bất thình lình cắt đứt Từ Hạo Thiên nghi hoặc. Mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.